Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, hợp tác thương định. Mà đồ nào đó ký túc xá, Hạ Sơ đại biểu phi thường cao hứng, đang đợi cùng chim cánh cụt âm nhạc ngành người phụ trách hiệp nói chuyện hợp tác. Lần trước trải qua thương định, Mẫn Học cùng Hạ Sơ hai người đều cảm thấy đem bả ca khúc đặt ở chim cánh cụt âm nhạc tương đối phù hợp, bởi vì thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, tiết mục vốn là chim cánh cụt trên màn hình độc truyền bá. Hơn nữa chim cánh cụt dưới cờ cũng có chuyên môn công ích kênh. Cái này sử Mẫn Học tưởng tượng vận tác áp dụng tương đối dễ dàng có thể thực hiện. Cách ước định thời gian còn có đoạn khoảng cách, Hạ Sơ không khỏi lại đưa điện thoại di động xuất ra. Mở ra mấy ngày nay đã muốn xem qua hàng trăm hàng ngàn lần cùng một cái WeChat tin tức. Lại một lần nữa nhìn lại, Hạ Đình sớm một chút về nhà, trên đường chú ý an toàn. Hạ Sơ nâng hai gò má, lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là có ý gì đối với đồng sự Kiều Khải bị bắt sự tình. Hạ Sơ chỉ là lược bề ngoài kinh ngạc, nhưng đã muốn vài ngày rồi, Mẫn Học đều không lại chủ động liên lạc qua. Hạ Sơ tỏ vẻ, cái này không khoa học, không phải như vậy không có kiên nhẫn, chẳng lẽ là ta biểu hiện không đủ chủ động, có lẽ hay là ta hiểu sai ý, nam thần căn bản không có ý nghĩ này. Liên tiếp vài ngày đều không đợi đến nam thần lần nữa hỏi han ân cần, cũng khó trách Hạ Sơ hội suy nghĩ lung tung. Đây là cái này tuổi trẻ nữ hài tử bệnh chung. Cũng may không bao lâu, chim cánh cụt âm nhạc phái tới đại biểu trình diện là hai người đồng hành, ngoại trừ người phụ trách bên ngoài còn có cái luật sư đồng hành. Rất tốt, là đàm luận tình thái độ, một cái phụ trách hào phóng hướng, một cái phụ trách cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, chứng kiến người tới. Hạ Sơ trong nội tâm thì có ngọn nguồn, đến chuyên nghiệp lĩnh vực, Hạ Sơ hoàn toàn không thấy vừa mới tiểu nữ nhi tư thái. Tài trí trước sân nữ tính lại lần nữa online, ngươi hào, ta là phi thường cao hứng người đại lý, kinh sư luật sư sự vụ sở Hạ Sơ. Chim cánh cụt người phụ trách lại càng đơn giản trực tiếp, vân vân. Vị này chính là Ngô luật sư. Tại thương nói thương, song phương đều là chuyên nghiệp nhân sĩ. Không có xuất hiện nhìn thấy mỹ nữ tựu đi không đặng đường. Thông đồng cộng thêm phóng đãng nước tình huống. Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Vân vân vừa lên đến tựu hỏi cái sắc bén vấn đề. Phi thường cao hứng cái tên này sắp tới đại nhiệt. Danh nghĩa càng là đã ra tính ra thủ tinh phẩm ca khúc. Theo ta được biết, trên thị diện giải trí công ty có một tính toán một cái, đều ở tìm kiếm cùng với hợp tác. Nhưng phi thường cao hứng tiên sinh tựa hồ có khác cách nghĩ, thủy chung không cùng với chung bất luận cái gì một nhà liên lạc. Không phải ta tự coi nhẹ mình, chim cánh cụt âm nhạc tại âm nhạc thị trường cũng không phải một nhà độc đại. Như vậy vì cái gì? Phi thường cao hứng tiên sinh hội đột nhiên nghĩ đến muốn liên lạc với công ty của chúng ta tiến hành hợp tác nì, đúng như là đối phương theo như lời. Hiện tại tìm phi thường cao hứng một thân công ty không tại số ít. Bởi vì phi thường cao hứng bản thân tựu đại biểu cho cực lớn kinh tế giá trị. Nếu như đổi thành giống nhau công ty nhỏ, phi thường cao hứng chủ động liên lạc hạ. Mặc dù không hấp tấp, chỉ sợ cũng không biết hỏi ra vấn đề này đến. Hạ Sơ mỉm cười, không có ngay từ đầu nói ra Mẫn Học toàn bộ ý đồ. Nàng chỉ là trình bày phi thường cao hứng đối với chim cánh cụt âm nhạc khổng lồ người sử dụng chủ gột và phát triển tiền cảnh khả quan. Lý do này tuy nhiên hơi có vẻ hình thức hóa, vân vân như cũ gật đầu nhận rồi. Chim cánh cụt người sử dụng trụ cột quả thật làm cho những công ty khác hâm mộ không đến. Đã xong phương hợp tác trụ cột có rồi, kế tiếp tựu là như thế nào, cụ thể hợp tác như thế nào vấn đề. Cái này trình tự không phải nói ba xảo có thể nói rõ ràng. Thậm chí đạt đến tính toán chi ly tình trạng, hai cái luật sư đầy đủ phát huy bản thân năng khiếu, vì phe mình tranh thủ lớn nhất lợi ích, nhưng là nói cho cùng, song phương hợp tác mục đều là mãnh liệt, sinh ra khác nhau hậu cũng có thể được đến rất nhanh giải quyết. Kết quả là một ngày hạ đến, các hạng điều khoản vậy mà đều đàm không sai biệt lắm. Chỉ là sắp tới đem ký kết lúc, sinh ra một cái ngoài ý liệu vấn đề, thì phải là phi thường cao hứng thân phận vấn đề. Hạ Sơ tỏ vẻ, phi thường cao hứng không có phương tiện lộ ra thân phận. Cho nên hợp đồng hay dùng cái này nickname tiến hành ký kết. Cái này bản cũng không là cái vấn đề lớn gì. Dân sự phương diện hiệp nghị nha, tự do độ rất cao, nhưng là không có thân phận chân thật, ngay tài khoản ngân hàng cũng không cho. Đến tột cùng là mấy cái ý tứ, nếu như trái với điều ước nên đi khởi tố ai, cái này là cái vấn đề lớn. Ngô luật sư lập tức tỏ vẻ, có thể ký cái giữ bí mật hiệp nghị, chim cánh cụt âm nhạc phương diện tuyệt sẽ không chủ động lộ ra phi thường cao hứng thân phận chân thật. Nhưng mà Hạ Sơ không chút do dự cự tuyệt. Tại như vậy cái vấn đề thượng không thể đồng ý. Thật sự là trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Vân vận rất là khó hiểu. Đầu năm nay không muốn nổi danh người đã tương đối ít thấy rồi. Huống chi còn là một ca sĩ. Hơn nữa, người không muốn nổi danh. Còn phát cái gì ca? Phóng trong nhà tự làm mình vui tốt rồi. Hạ luật sư. Ngài là chuyên nghiệp luật sư, không có khả năng không có nghĩ đến cái này vấn đề. Không bằng trực tiếp một chút, đưa ra ngươi kế hoạch sơ bộ cùng ý kiến. Vân vận tính cách rõ ràng thập phần lợi lạc, rất trực tiếp hỏi, Hạ Sơ đối với song phương đàm tốt chia làm vẫn tương đối thỏa mãn. Thấy vậy gật đầu nói, kỳ thật phi thường cao hứng thân phận cũng không trọng yếu. Hắn ước nguyện ban đầu là muốn đem tiền lời dùng cho công ích sự nghiệp. Vân vận không thể tin hỏi, toàn bộ. Hạ Sơ khẳng định trả lời. Vân vận chấn kinh rồi. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa không phải duy nhất một lần. Theo ca khúc phẩm chất đến xem, hậu kỳ nhất định sẽ có liên tục không ngừng doanh thu. Hơn nữa phi thường cao hứng hiển nhiên cũng không phải cái chày gỗ. Biết rõ mướn cái chuyên nghiệp luật sư đến đàm, rõ ràng là có thanh tỉnh nhận thức, cho nên, đầu năm nay còn có thể có loại người này hẳn là. Phi thường cao hứng thân mình chính là cái có tiền đại lão, cho nên không muốn lộ ra thân phận chân. Thật Vân vận cùng Ngô luật sư trong đầu chuyển đếm rõ số lượng cái bất đồng ý niệm trong đầu. Cảm thấy cái này nhất đáng tin cậy, dù sao đối với tại buôn bán đại lão mà nói. Âm nhạc điểm ấy tiền lời thiệt tình không tính gì. Người ta tiểu mục tiêu đều là một cái trăm triệu khởi bước cái gì. Như vậy tưởng tượng hai người trong nội tâm dễ chịu nhiều hơn. Có một số việc mình làm không đến, dù sao cũng phải tìm lấy cớ khuyên. Mặc kệ trong lòng là thật không nữa tán thành. Vân vận khiếp sợ qua đi, lại lần nữa mở miệng, phi thường cao hứng tiên sinh cách nghĩ, chúng ta tỏ vẻ khâm phục, ta muốn trước cùng trên mặt xin chỉ thị thoáng một tí. Có thể không đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý, dù sao công ích là cái khác lĩnh vực, ta không thể tự tiện làm chủ. Nói như thế, nhưng Vân vận cùng Hạ Sơ cũng biết, chuyện này 9/9 cũng tìm được ủng hộ. Không nói công ty lý niệm, chính là cùng chính sách tinh thần. Đó cũng là thập phần tương xứng. Quả nhiên Vân vận xuất ra đi không lâu, tựu trên mặt dáng tươi cười đã trở lại. Hạ luật sư, chúng ta có thể cụ thể nói chuyện rồi. Nhất là về tuyên truyền phương diện này, nếu như dùng công ích với tư cách mánh lới lời nói. Không, Hạ Sơ lắc đầu, đây là ta phương điểm mấu chốt. Không thể dùng công ích danh tiếng làm tuyên truyền. Hết thảy tự cùng bình thường ca khúc đồng dạng tuyên truyền con đường là tốt rồi. Có làm hay, không công ích, quan tâm một lòng, nếu như dùng cái này danh tiếng làm tuyên truyền, luôn luôn chủng đạo đức bắt cóc ý tứ hàm xúc, Vân vận lần nữa sửng sốt hạ. cũng rất nhanh đồng ý yêu cầu này. Chân Kim Bạch Ngân Đô từ bỏ. Nhiều hơn nữa cái hư danh cũng không có gì. Đối với phi thường cao hứng hành vi, Vân Vận từ chối cho ý kiến. Có lẽ bất quá là có tiền đại lão trò chơi mà thôi. Nhưng ở Vân Vận, ở sâu trong nội tâm, vẫn không khỏi đem cái này hạng mục bày tại vị trí trọng yếu phía trên. Thế cho nên tại về sau tuyên truyền ở bên trong, hội không tự chủ được vì phi thường cao hứng tranh thủ thấy được tốt vị trí. Cái này có phải là trong truyền thuyết, nhân tâm hướng thiện đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.